Hôn nhân không tình yêu vị vũ, chương 15, góc truyện audio.com. Tiếu Viễn Trình chỉ cảm thấy hạ thân càng thêm cương cứng, theo bản năng anh muốn lập tức đem cậu đặt dưới thân hung hăng mà làm, chính là lý trí cũng cho anh nhớ rằng quan hệ của hai người hiện tại còn rất xấu hổ, lần trước đã muốn xem như ngoài ý muốn. Đang lúc Tiếu Viễn Trình rối rắm, Từ Trác Dư có chút tỉnh táo lại. Em đi rửa mặt một chút, có thể bởi ý nghĩ, không thể cho cậu rời đi. Trong nháy mắt Tiếu Viễn Trình một phen ngăn cản Từ Trác Dư, cũng hôn lên môi cậu, bàn tay đã ở phía sau tùy ý vuốt ve. Từ Trác Dư bị hành động đột ngột này làm giật mình, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Mà khi cậu ý thức được Tiếu Viễn Trình muốn làm gì, trong lòng lại vui mừng, không khỏi ngượng ngùng đáp lại anh. Tiếu Viễn Trình tiếp tục hôn, liếm vành tai cùng cổ Từ Trác Dư, thuận tiện đem quần áo hai người cởi không còn một mảnh. Bàn tay của anh lướt nhẹ qua hai điểm nhô lên trên ngực Từ Trác Dư, ác ý xoa nắn, làm cho cậu ngăn không được rên gì. Đột nhiên, Từ Trác Dư nghĩ tới ba mẹ Tiếu Viễn Trình ngay tại tầng trệt, không khỏi chột dạ nói. Ba mẹ ở Tiếu Viễn Trình nhìn một bộ dạng mê người của cậu, ý xấu nổi lên. Vậy phiền toái em kêu nhỏ chút, làm hai mắt cậu lại phiếm hồng. Tiếu Viễn Trình đem thân cậu lật lại, đem môi hôn dọc theo tấm lưng trắng noãn của cậu. Đằng sau lưng cậu không có dư thừa sẹo lồi, mông cũng rất vành. Hai tay anh cầm thắt lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy xuống, làm thành tư thế nằm úp sấp, hai tay lại luồn xuống phía dưới cầm vật nhỏ hơi ngẩng đầu của cậu chậm rãi xoa nắn. Từ Trác Dư không thể kháng cự, thẹn thùng vô cùng, chỉ có thể dựa trán vào giường, dùng một tay che miệng mình tránh cho tiếng rên lộ ra ngoài. Tùy ý anh động nhanh hơn, thân thể cậu đã muốn nhuyễn xuống không chống đỡ được chính mình, may là tay kia của anh nắm lấy thắt lưng cậu. Cuối cùng, Từ Trác Dư như một con mèo nhỏ rên rỉ, một cỗ bạch dịch bắn thẳng tới tay anh. Anh cầm trong tay chất lỏng của Từ Trác Dư đến mặt sau, chậm rãi lấy ngón tay khuếch trương, lại tiếp tục hôn lưng cậu. Khuếch trương xong, anh đem tính khí sớm đã cương cứng của mình chậm rãi sáp nhập. Hậu đình giống như ngày trước, vừa nóng ẩm lại chặt chẽ kẹp Tiếu Viễn Trình đến mất hồn. Mà người dưới thân cũng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu, ít nhất nghe tiếng rên của cậu có thể đoán ra. Kia rõ ràng là tiếng rên sau khi được thỏa mãn, thế là Tiếu Viễn Trình vừa mới đi vào không lâu liền chậm rãi động. Kỳ thật anh cũng không ngờ rằng thân thể hai người lại phù hợp đến thế. Từ Trác Dư là người vừa mới trải qua tình dục nhưng cậu lại có thể rất nhanh tiếp nhận anh, phản ứng của cậu cũng làm anh thực vừa lòng. Ở phương diện này, cậu thật không hổ là người bạn đời của anh, Tiếu Viễn Trình nghĩ. Cứ như thế ra vào, Tiếu Viễn Trình dần cảm thấy khoái cảm, từng chút lại dùng sức hướng tới mông Từ Trác Dư, mỗi một lần va chạm đều làm Từ Trác Dư nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc này, anh tiện tay đụng đến ngực Từ Trác Dư lại lấy tay anh che miệng cậu, thế là hình thành cảnh một tay anh ở phía sau giữ thắt lưng cậu, một tay che miệng cậu, hơn nữa phần eo một mực lắc lư theo nhịp của anh. Sau một thời gian, Từ Trác Dư hiển nhiên bị va chạm mãnh liệt làm mơ hồ, mê mang thế nhưng vươn đầu lưỡi liếm ngón tay Tiếu Viễn Trình. Một chút lại một chút, nhẹ nhàng nhưng cũng thật ngứa. Góc truyện audio.com. Tiếu Viễn Trình nào chịu được kích thích như vậy, lập tức trừ sáp với tốc độ nhanh hơn, chỗ hai người kết hợp phát ra tiếng nước dâm đãng. Sau một hồi điên cuồng va chạm, hai người cùng đạt tới cao trào. Từ Trác Dư đã sớm ngất đi, thế là Tiếu Viễn Trình ôm cậu đi tắm rửa. Khách chương.